bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706, đối chiến ân hồng hoa. Chính mình làm cho không đủ nhiều. 7 chương, ta thua rồi. Tả Phong nuốt ngụm nước, cái trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng, chỉ cần Sở Cuồng Nhân nguyện ý, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất động, liền có thể đem tính mạng của hắn đoạn, mà hắn cũng tuyệt đối không có bất kỳ sức đánh trả nào. Không thể nào, không thể nào, Tả Phong vạn phu trưởng thế nhưng là chiến bảng phía trên cường giả a. Thế mà chỉ là một chiêu thì bại. Cái này, đây là thật hay giả? Ta không có hoa mắt đi. Vừa mới một kiếm kia là chuyện gì xảy ra? Người này đến cùng là cảnh giới gì? Trong quân doanh đám binh sĩ kinh hô không thôi. Mà ân hồng hoa cùng sau lưng nàng mấy cái nữ thị vệ cũng là hơi kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này tiểu ca ca thực lực tốt như vậy. Tả Phong dù nói thế nào cũng là viên mãn đế giả. Một chiêu liền đem hắn đánh bại. Liền xem như thiếu tướng quân, chỉ sợ cũng làm không được đi. Một cái nữ thị vệ vừa mới dứt lời, chợt nhớ tới ân hồng hoa ngay tại bên cạnh mình, vội vàng hậu chi hậu giác che miệng. Người này thực lực hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Ân hồng hoa nói ra, trong mắt lộ ra nóng lòng muốn thử chi sắc. Nàng nhớ đến Quỷ Đao Thiên Tôn đã từng nói, Sở Cuồng Nhân niên kỷ so với nàng muốn càng thêm tuổi trẻ, nhưng thành tựu lại không so nàng thấp. Cho tới nay, ân hồng hoa đều tại cùng thế hệ bên trong ưu tú nhất một trong những nhân vật. 50 tuổi viên mãn đế giả, quá mức hiếm thấy. 81 cái cứ điểm cùng nhau tìm không ra mấy cái cùng thế hệ người có thể cùng với nàng đánh đồng. Cho dù là khắp nơi tìm cổ kim, có nàng dạng này thiên phú tu sĩ, cũng là cực sự hiếm thấy. Cho nên, ân hồng hoa cho tới nay đều là tự ngạo. Tại nghe được có người thành tựu không so với chính mình thấp, nhưng lại càng thêm lúc tuổi còn trẻ, nàng nhịn không được sinh ra một loại lòng so sánh. Nàng muốn nhìn một chút, chính mình cùng Sở Cuồng Nhân, người nào càng thêm ưu tú. Chương nhất, ra khỏi hàng, lại là một cái đế giả bị ân hồng hoa kêu lên, nhưng vẫn như cũ bị Sở Cuồng Nhân một chiêu đánh bại. Lần này, mọi người xôn xao, không cần ân hồng hoa kêu. Binh lính bên trong đạt tới đế giả tu vi những thiên phu trưởng kia, vạn phu trưởng thì chính mình chủ động ra khỏi hàng. Ta đi thử một chút các hạ cao chiêu. Mời. Một chiêu sau đó, cái kia đế giả bại. Ta đến phiên ta. Hừ, ta còn cũng không tin. Theo nguyên một đám đế giả thua ở Sở Cuồng Nhân trong tay, hơn nữa còn đều là một chiêu bại trận, mọi người tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều. Tốt, tất cả dừng tay đi. Lúc này, ân hồng hoa kêu dừng mọi người. Nàng đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, thản nhiên nói, vất vả Sở đạo hữu. Không sao, hiện tại đến phiên ta đến khảo nghiệm. Thiếu tướng quân, mời, không phải bọn họ, mà chính là, ngươi. Ân hồng hoa ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Ánh mắt lộ ra chiến ý. Ta muốn tự mình thử một lần Sở đạo hữu năng lực. Nàng lấy ra một mồi lửa trường thương màu đỏ. Thương bên trên có huyền diệu đạo văn lưu truyền, lóa mắt huy hoàng, lộ ra một cổ bá đạo vô cùng khí tức. Sở đạo hữu, xuất kiếm đi. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, nội tâm thầm than, liền biết là dạng này. Vậy liền xin nhiều chỉ giáo. Sở Cuồng Nhân bên hông côn ngô tự động ra khỏi vỏ, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Hắn nội tâm đang tính toán lấy phải dùng mấy chiêu đánh bại ân hồng hoa. Một chiêu, dạng này có thể hay không quá làm cho đối phương mất thể diện. Nói thế nào mình bây giờ ở tại trong phủ tướng quân đâu? Một chiêu để người ta đánh bại, vẫn là tại trước mặt nhiều người như vậy, không được tốt. Ba chiêu, còn giống như là không lớn rượu. Muốn không, trước hết để cho nàng cái mấy chiêu. Sở Cuồng Nhân nội tâm đang tính toán lấy thế nào đánh bại ân hồng hoa lúc, đối phương đã nâng thương đâm tới. Một nhát này, rồi rào đế khí cùng đạo văn xen lẫn, giống như thiên quân vạn mã trùng phong mà đến. Vô biên bá đạo, tại đế sơ cảnh bên trong, cực ít có người có thể cản. Sở Cuồng Nhân trường kiếm coi thường. Kiếm thương giao kích, leng keng một tiếng, hư không nhất thời nổ tung. Kiếm không nhúc nhích tí nào, người vững như bàn thạch. Một thương này, Sở Cuồng Nhân cản đến vô cùng nhẹ nhõm, khiến Ân Hồng Hoa ánh mắt ngưng tụ. Nhiều người ở đây, người ta nhập hư không nhất chiến. Ngay sau đó, hai người độn nhập hư không. Trong hư không, thương kiếm liên tiếp giao kích, đế khí cùng đạo văn liên tiếp nổ tung. Năng lượng kinh khủng bao phủ hư không 10.000 dặm. Toàn bộ cứ điểm cao thủ nhóm đều có chỗ phát giác được. Từng đạo đế niệm rơi nhập hư không. Quan sát đến một trận chiến này, một số đế giả chỉ nhìn ra được hai người này chiến đến hừng hực khí thế. Bất phân cao thấp, mà thiên tôn nhóm thì là nhìn ra một ít môn đạo. Chênh lệch quá lớn. Trong quân doanh, dâu quay nón thống lĩnh lắc đầu nói ra. Hắn là một cái thiên tôn. Hắn nhìn ra được, Sở Cuồng Nhân cùng Ân Hồng Hoa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Hoàn toàn thì không là cùng một đẳng cấp. Hai người xem ra đánh cho 10 phần kịch liệt. Kỳ thật, Sở Cuồng Nhân tại cố kỵ đối phương thể diện. Căn bản cũng không có toàn lực ứng phó. Cái kia thả nước, đều nhanh thành một cái biển. Hẳn là đủ đi. Trong hư không, Sở Cuồng Nhân nội tâm âm thầm nói. Hắn cùng Ân Hồng Hoa đã giao thủ 30 mấy chiêu. Hắn cùng thần chỉ đánh thời điểm đều không tốn nhiều như vậy chiêu. Xem chừng mặt mũi này đã cho đối phương lưu túc. Sau đó, hắn một chút nghiêm túc một chút. Trường kiếm chém ra, một đạo kiếm quang trong hư không xẹt qua. Xé rách đầy trời thương ảnh, vỡ vụn đế khí, đem Ân Hồng Hoa cho đánh lui. Ngay sau đó, Côn Ngô kiếm như bóng với hình, rơi vào đối phương cái kia thon dài trắng noãn trên cổ. Thắng bại, trong nháy mắt rõ ràng. Sở Cuồng Nhân thu hồi Côn Ngô. Thiếu tướng quân, đa tạ, mà Ân Hồng Hoa sắc mặt âm trầm vô cùng. Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta giống cái kẻ ngu? Nàng lạnh hừ một tiếng. Sau đó đi ra hư không, trở lại quân doanh, thiếu tướng quân, mấy cái thống lĩnh tiến lên đón, vừa muốn an ủi hai câu, nhưng còn chưa mở miệng liền thấy đối phương cái kia sắc mặt khó coi. Đi, nàng không nói hai lời, mang theo mấy cái thị vệ rời đi, Sở Cuồng Nhân cũng đi ra hư không, Sở đạo hữu, thâm tàng bất lộ, khá lắm, thiếu tướng quân đều không phải là đối thủ của ngươi. Có điều nàng hiện tại tựa như buồn bực. Nữ hài tử nha, dỗ dành là được rồi. Chớ nói chi là Sở đạo hữu dung mạo ngươi đẹp trai như vậy. Dâu quay nón thống lĩnh vỗ vỗ Sở Cuồng Nhân bả vai, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Ân Hồng Hoa bóng lưng rời đi. Có chút bất đắc dĩ. Chính mình giống như chơi thoát. Chẳng lẽ, chính mình làm cho còn chưa đủ à? Sở đạo hữu, ngươi hãy thành thật nói. Ngươi có phải hay không đã là thiên tôn cảnh? Dâu quay nón thống lĩnh nhìn lấy Sở Cuồng Nhân trịnh. Trọng nói, Sở Cuồng Nhân cũng không giấu giếm. Khẽ vuốt cằm, nghe được hắn, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đối phương lúc này mới mấy tuổi a? Cái này thiên tôn rồi. Vốn là, ta coi là thiếu tướng quân đã là khoáng cổ không có chi kỳ tài. Không nghĩ tới còn có càng biến thái. Dâu quay nón thống lĩnh tuy nhiên sớm có suy đoán. Nhưng là nghe được Sở Cuồng Nhân chính miệng thừa nhận về sau. Vẫn là không nhịn được có chút rung động. Lập tức hắn cười ha ha một tiếng. Rất tốt. Cái này, ta số 17 cứ điểm lại thêm một cái thiên tôn. Thiên tôn là tiền tuyến trung kiên chiến lực. Mỗi thêm một cái thiên tôn, đối với một cái cứ điểm tới nói đều là có trợ giúp rất lớn. Tướng quân phủ bên trong, Ân Hồng Hoa sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. Đáng giận, gia hỏa này thật sự cho rằng ta là ngu ngốc, nhìn không ra hắn tại để cho ta sao? Ta Ân Hồng Hoa cái gì thời điểm cần người khác tới nhường? Ân Hồng Hoa là 10 phần kiêu ngạo, chính là bởi vì phần này kiêu ngạo, nàng đối với Sở Cuồng Nhân để chuyện của nàng cảm thấy 10 phần tức giận. Nàng cảm giác đối phương cũng là tại xem thường chính mình. Chiến đấu là một kiện toàn lực ứng phó sự tình. Ta Ân Hồng Hoa tình nguyện bị bại triệt để.